Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 175, có thực lực mới sẽ có may mắn. Quá non nớt, hơn nữa hai người này không có quá nhiều hiểu ngầm. Nhìn trên sân không cắt thành vì là chỗ đột. Phá Kaido Kaoru, Uesugi yêu thầm nghĩ trong lòng. Hơn nữa, xem cái này tư thế. Saisun bên kia hẳn là muốn tôi luyện một lần Kaido ý chí lực. Đối với người mới tôi luyện, không có cái gì so với một hồi cường độ cao thảm bại muốn tới trực tiếp. Tính cách kiên nghị người, chính là ở như vậy từng cuộc một quyết đấu sau, sẽ không ngừng tôi luyện tự thân năng lực, cho đến vượt qua ngày hôm qua chính mình. Nói đến Ikaizen Ryoma gần như cũng là loại này giáo dục hình thức. Từ nhỏ đã bị Ikaizen Nanjiro đả kích. Chỉ có điều Nanjiro thủ đoạn càng ôn hòa, bởi vì biết này bàn thi đấu không có hy vọng, cho nên trực tiếp muốn lợi dụng đến mức tận cùng. Uesugi Yu có chút thán phục với Saisun quả quyết, đồng thời cũng vì bọn họ có thể có loại này giác ngộ mà cảm thấy hài lòng. Muốn truy đuổi đã đi ở phía trước cường giả, Saisun là cần phải có càng to lớn hơn nỗ lực cùng quyết đoán. Trên sân bóng, Kaido Kaoru mồ hôi lớn viên viên lướt xuống, có chút còn từ khóe mắt của hắn chảy qua, thấm ướt toàn bộ con mắt, một luồng rát đâm nhói cảm giác từ viền mắt bên trong truyền đến. Con mắt của hắn nhưng là như cũ to lớn mở ra, nhìn chằm chằm không chớp mắt đối phương động tác trên tay. Từ phía sau mấy hiệp bắt đầu, hắn đã từ từ thích ứng như thế gấp gáp mãnh liệt tiết tấu. Thế nhưng còn chưa đủ. Còn chưa đủ, đối phương như cũ mỗi lần đều có thể từ trên người hắn tìm tới then chốt chỗ đột phá. Coi như hắn cùng Inui học trưởng làm ra tương ứng phản kích, cũng sẽ bị đối phương hiểu ngầm phối hợp nhanh chóng tan rã. Cuối cùng một hiệp, ngoặc kép, Yamabuki đội cổ động viên lớn tiếng hò hét. Bọn họ đánh kép một không có để bọn họ thất vọng. Tách, tách, tách, nương theo Yamabuki thi đấu chưa hiệp bắt đầu. Toàn bộ sân bóng rất nhanh yên tĩnh lại, tầm mắt mọi người đều đặt ở Minami Kentaro trên người, nhìn đã sắp muốn chống đỡ không nổi Kaido Kaoru. Minami Kentaro trong lòng cười thầm, đã đánh hiệp 6, đối phương nhưng vẫn cứ không có phát hiện bọn họ sử dụng ám hiệu chiến thuật. Này bàn thi đấu bọn họ bắt, tennis gào thét, Kaido hàm răng căng thẳng, thân thể cấp tốc tiến lên nghênh tiếp. Sẽ không để cho các ngươi nhẹ nhõm như vậy. Hai chân tách ra vượt lập. Kaido cánh tay thật dài mở rộng ra đến. Ánh mắt đảo qua bắn lên tennis. Sau đó trong tay vượt bóng cao tốc kéo duỗi vừa kéo. Tennis vẽ ra một đạo uốn lượn quái dị đường cong. Đi vòng một cái nửa sân sau. Rơi xuống Minami Kentaro trước sân. Lại là loại này quái dị bóng cong. Lông mày khẽ nhíu. Minami Kentaro thân thể đột nhiên vọt tới trước, cấp tốc từ hậu trường ép đến trước sân. Chỉ dựa vào đây là bóng cong, có thể không bắt được chúng ta hiệp thứ hai. Nương theo thanh âm hùng hậu vang lên, tennis tầng tầng ở hai người giữa sân đập xuống. Đáng ghét, thối rắn độc rắn cầu đã hoàn toàn không có tác dụng à. Vỗ mạnh một cái trước mặt vách tường, Momoshiro xem hết sức lo lắng. Thế nhưng lại trong lòng biết không có bất kỳ biện pháp nào. Muốn kết thúc, nhìn Kaido Kaoru cuối cùng dãy giụa đều bị tan rã sau khi. Inoue Mamoru nhẹ giọng cảm khái. Không hổ là Yamabuki, khoai tây hùng binh tổ hợp. Hiện giai đoạn hai người này phối hợp cùng. Thực lực không phải Saisun đánh kép có thể sánh ngang. Ngăn ngắn mấy phút sau. Game. Yamabuki Trung học Higashikata Masami, Minami Kentaro, 6-1, khoai tây hùng binh, Yamabuki tất thắng, ở liền dưới 3 bóng đạt được thắng lợi sau, Yamabuki mọi người tự tin lại lần nữa tìm trở về, ngoài sân đội cổ động viên lớn tiếng hoan hô, này một bàn thi đấu bọn họ thắng 10 điểm ung dung, hô tương đương không hổ là đội trưởng bọn họ, lần này nên đến phiên ta. Nhẹ đứng lên, Sengoku Kiyosumi ánh mắt hướng về Saisun trận địa nhìn tới. Ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, hắn đầu kia màu vỏ quýt tóc ngắn đặc biệt sáng sủa. Này, Thối rắn độc, ngươi không sao chứ? Nhìn Kaido Kaoru cúi đầu, trầm mặc không nói đi về tới. Momoshiro có chút lo lắng hỏi. Nhưng mà, hắn lần này khiêu khích nhưng là không có hiệu quả gì. Kaido tựa hồ còn chìm đắm ở vừa nãy thi đấu bên trong. Không có phản ứng hắn. Tỉnh lại một điểm. Chúng ta, chấm ngoặc kép, để chính hắn yên tĩnh một chút đi. Momoshiro lời còn chưa nói hết, liền bị mở mắt ra Fuji cắt đứt. Phần này thất bại tâm tình, mỗi người đều cần chính mình yên lặng gánh chịu. Mà khi hắn có thể từ thất bại trong bóng tối đi ra thời điểm, hắn mới sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ngay ở Momoshiro cảm giác mình còn có chút hồ đồ thời điểm, hắn lần đầu tiên nghe được cái này Fuji học trưởng giáo huấn. Hắn từ đối phương cái kia nghiêm túc trong con ngươi, nhìn thấy một loại khó có thể nói nên lời sức mạnh. Phía dưới, sắp bắt đầu đánh kép số 2 thi đấu. Do Saisun Gakuen Fuji Shiusuke đánh với Yamabuki Trung học Sengoku Kiyosumi. Mời song phương tuyển thủ tiến lên. Đột nhiên vang lên loa phóng thanh đánh gãy Momoshiro Takeshi suy nghĩ. Khi hắn lần thứ 2 dương mắt thời điểm, Fuji Shiusuke bóng người đã đứng ở dưới sân bóng A trung gian. Xin chào, mời nhiều chỉ giáo. Duỗi ra tay phải của chính mình, Sengoku sán lạn nở nụ cười. Xin chào, mời nhiều chỉ giáo. Fuji âm thanh có chút lành lạnh, cả người đều làm cho người ta một loại sắc bén cảm giác. Chính hoặc phản, con mắt hơi nhìn chăm chú cái này so với hắn thấp hơn nửa con thiếu niên. Sengoku trong lòng ở khẽ lẩm bẩm, hy vọng cuộc tranh tài này thú vị một điểm. Đối với đối thủ không phải Tezuka Kunimitsu, hắn kỳ thực là có chút tiếc nuối. Dù sao Tezuka danh tiếng vẫn là ở Tokyo, vẫn là truyền ra nghe vang. Hơn nữa có người nói năm ngoái Hiotei cùng Saisun thời điểm tranh tài, cái kia rất mạnh Uesugi Yu đều điểm danh muốn cùng Tezuka thi đấu. Các loại đồn đại, lại thêm vào trung học sau khi Tezuka hầu như còn không làm sao từng ra tay. Không ít người nội tâm đều rất chờ mong. Chính, không để ý đến Sengoku Kiyosumi ý nghĩ, Fuji bắt đầu từ lúc nãy, tâm tình thì có chút gay gâu. Ngày hôm trước, ở Hiotei cùng Studop thi đấu bên trong, hắn đệ đệ Fuji Yuta ở đánh đơn 3 thi đấu bên trong bị Akusu Jin đánh một cái 6-0. Chỉnh bàn thi đấu mới 10 phút ra mặt, hắn hiện tại nội tâm còn đang suy nghĩ chính là Fuji Yuta vừa nãy chạy tới vẻ mặt đó. Ủ rũ, thất lạc, mê man, một tia không cách nào ức chế lo lắng hiện lên ở trong lòng hắn. Lạch cạch một tiếng, xoay tròn vợt bóng rơi xuống đất. Nguyên bản Sengoku khóe miệng còn vẫn duy trì một tia tự tin mỉm cười. Thấy cảnh này sau sắc mặt có chút cứng. Ai nha, xem ra hôm nay may mắn có chút không ổn. Cười tự mình trêu ghẹo một tiếng, Sengoku nhặt lên vợt bóng, hướng về chính mình hậu trường đi đến. Fuji lặng lẽ xoay người, con mắt của hắn thoáng mở ra, màu xanh thăm thẳm ánh mắt sắc bén hơi dọa người. Liền để cuộc tranh tài này mau chóng kết thúc đi. Cảm thụ từng sợi thổi mà đến tế gió, trong lòng hắn khẽ lẩm bẩm đều lặng lẽ theo gió mà đi. Tách, tách, tách, nhẹ nhàng cúi đầu, để cuối sợi tóc che lấp đi nỗi lòng của chính mình. Fuji hơi điều chỉnh dưới hô hấp sau khi, vèo, ngón tay bắt bí tennis nhẹ nhàng hạ xuống xoay một cái. Fuji trong tay vợt bóng thuận thế nghiêng lôi kéo tất cả. Tennis tốc độ rất nhanh, trực tiếp kéo ra một đạo màu vàng óng trăng khuyết, chớp mắt đã đi tới Sengoku Kiyosumi nửa sân. Thử thử, thoáng trên mặt đất ma sát một hồi thời điểm, cấp tốc nghiêng hướng lên trên bắn bay lên. Vẫn đúng là thật sự có tài à. Nhìn này một cái nhanh chóng cắt gọt phát bóng, Sengoku Kiyosumi đuôi lông mày hơi nhíu. Có điều, này có thể không làm khó được ta. Tự tin nở nụ cười, Sengoku thân thể hơi trầm xuống, thân thể mạnh mẽ ép về đằng trước, chỉ muốn nhìn rõ rồi chứ tennis điểm đến. Trong mắt hắn ánh sáng lấp lóe, này một cầu, nó nhưng là sẽ biến mất. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, Fuji cái kia thăm thẳm lời nói bay vào trong tai của hắn. Đùa gì thế? Trong lòng nhẹ nhàng một hừ. Sengoku Kyosumi trong lòng không để ý lắm. Như vậy trong lòng tiểu kỹ năng, đối với hắn có thể vô dụng. Thân thể hắn nghiêng người lôi kéo. Chân trái quỳ gối thời gian sử dụng. Chân phải về phía sau kéo duỗi mở rộng. Cánh tay hơi vung lên sau khi ánh mắt đã khóa chặt đạn bay đến tennis đột ngột. Vèo vèo vèo. Tennis ở giữa không trung bắt đầu cao tốc bất quy tắc bắt đầu run rẩy. Ngổn ngang bóng cầu để hắn hơi kinh hãi. Ánh mắt ngưng tụ. Tìm tới. Tuy rằng mới vừa có chút bất ngờ. Thế nhưng Sengoku lần này hết sức tự tin. Bạch. Hoàn toàn dựa theo hắn phán đoán tennis quỹ tích bóng. Trong tay hắn vợt bóng dùng sức lăng không vừa kéo. Cái gì? Ngạc nhiên dương mắt nhìn về phía đối diện Fuji Shiusuke. Sengoku Kyosumi lông mày thít chặt. Vừa nãy này một cầu. Thật sự biến mất rồi. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.